vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 10, góc truyện audio.com. Diên Bình ngày hôm nay khen ngươi vài câu. Thời Viễn cảm nhận được tầm mắt của người phía sau. Tư thế nằm không nhúc nhích. Không biết thế nào. Trình Mộ ngày hôm nay nói nhiều một cách đặc biệt. Y đẩy Thời Viễn một cái. Cho một ánh mắt cùng ta tán gẫu. Thời Viễn còn có thể nói cái gì đây? Chính mình là bị bao dưỡng. Tốt xấu gì phải thực hiện một chút nghĩa vụ. Thấy Thời Viễn ngồi dậy. Trình Mộ cũng vặn người đem báo đặt trên tủ ở một bên đầu giường. Trình Mộ động tác đối với mình mà nói không có gì. Nhưng nhìn người liền không giống như vậy. Thời Viễn trơ mắt nhìn thời điểm Trình Mộ vặn người áo ngủ hướng lên trên co rụt lại sau lộ ra phần eo gầy gò đường nét cái đùi lớn cũng như ẩn. Như hiện, hơi nóng, khu, Trình Mộ quay đầu trở lại liền nhìn thấy Thời Viễn tránh né ánh mắt của mình. Y cảm thấy có chút không hiểu ra sao, còn không có hỏi cái gì. Thời Viễn liền lên tiếng, hắn khen ta cái gì. Thời Viễn không có ý tứ đắc sát. Hắn chỉ là đơn thuần muốn rời đi một chút lực chú ý của Trình Mộ. Tiện thể hạ xuống tâm hòa. Đơn giản Trình Mộ không có ý tư chế giễu cười cái gì. Chậm rãi nói rằng, hắn nói ngươi cũng không tệ lắm. Liền cũng không tệ lắm. Thời Viễn có chút giật mình. Hắn đối với 2B luôn luôn không ủng hộ. Nhưng nó cho kỹ năng tuyệt đối không thể chê. Hiện tại, hắn cũng chỉ được đến một câu cũng không tệ lắm. Trình Mộ thần sắc một mặt này đã coi như là ban thưởng. Hơi nhíu mày, ngươi cũng coi như là hỗn vòng giải trí. Ngươi nghe nói qua Duyên Bình khen người. Thời Viễn muốn lau mồ hôi. Hắn vừa tới không bao lâu làm sao sẽ biết đến. Cho nên hắn không lên tiếng. May là, Trình Mộ cho rằng bộ dáng này của hắn là ngầm thừa nhận. Tiếp tục nói, ta quen biết hắn cũng biết bao năm. Hắn ngoại trừ khen qua Lý Ngôn tiền bối, cũng chỉ khen qua ngươi. Thời Viễn trọng điểm không ở trên khen là ai, mà là tại trên con số. Trình Mộ cùng Duyên Bình cư nhiên nhận thức biết bao năm. Người khác thế nào, Thời Viễn tư tâm là không nghĩ nói nhiều, nhưng là con số này chính là làm cho đầu óc hắn chìm xuống. Miệng tựa như không quản được nói ra, hắn không muốn thừa nhận chính mình có chút chua. Này quá lập dị, nhưng hắn không khống chế được. Hắn dựa vào đầu giường, nhấc lên một cái cánh tay chặn lại đôi mắt, phát ra một tiếng cười khẽ. Trình Mộ ánh mắt có chút khẽ biến. Ngươi làm sao vậy, không có chuyện gì. Thời Viễn buông xuống cánh tay, làm một cái động tác buông tay. Ngươi nói tiếp đi, Thời Viễn muốn biết đó là một người thế nào. Trong lòng hắn không nói hiếu kỳ là không thể nào. Lần thứ nhất gặp mặt người kia sửa sang tóc húi cua. Rút ra thuốc lá rất tiện nghi. Phong cách nói chuyện nghiêm túc mà sắc bén. Tại trường quay, người kia cẩn thận tỉ mỉ. Đối với chỗ diễn viên diễn kịch không đúng cũng không như hắn nghĩ lên tiếng mắng to như vậy. Mà là rất cẩn thận tiến lên tự mình chỉ đạo. Nói hắn sống như tên du côn. Chính là cũng không phải. Hắn giữa lúc nuốt mây nhà khói cũng có thể nói ra một phen văn nghệ. Nói hắn là người văn nghệ đi, cũng không đúng, hắn cả người tán phát loại khí chất liếc nhìn qua luôn cảm thấy không giống người tốt. Đương nhiên, nhìn kỹ, hắn cũng không phải loại từ mi thiện mục người hảo tâm. Hắn là một đạo diễn tốt, Thời Viễn phi thường khẳng định điểm ấy, có điều về phần độ sâu làm người cùng phẩm tính. Trong thời gian ngắn Thời Viễn không thấy được, hắn muốn nghe Trình Mộ nói. Không rõ nguyên nhân, e rằng, chỉ là hắn không dám nghĩ nguyên nhân kia thôi. Thời Viễn thay đổi cái tư thế càng thoải mái. Bộ dáng một bộ rửa tai lắng nghe. Hắn là một người ta rất thưởng thức, rất hợp tính tình của ta. Thời Viễn không lên tiếng. Vậy cũng xem như là Trình Mộ cao độ khen đi. Hắn là phú nhị đại tiêu chuẩn. Cha hắn mấy năm trước liền muốn để cho hắn kế thừa công ty. Nhưng hắn rất phiền cùng đại ca hắn phân tranh, cho nên cự tuyệt yêu cầu của cha hắn. Nhưng đại ca hắn vốn là a đấu không đỡ nổi. Không tới 2 năm công ty liền đảo bế, yêm nghĩ là suy sụp. Cha hắn tươi sống bị tức chết. Hắn vẫn luôn muốn trở thành một đạo diễn. Hy vọng những cố sự hắn muốn biểu đạt ra có thể làm cho càng nhiều người xem đến. Thời Viễn nghe đến mấy cái này vẫn là rất giật mình. hắn không nghĩ tới Duyên Bình cư nhiên sẽ có ý nghĩ tế nhị như thế. Chớ nhìn bộ dáng hắn một bộ thô nhân, hắn đã học qua sách không so với những người tự xưng có văn hóa kia ít hơn. Gia đình hắn thư phòng tuyệt đối có thể xưng tụng một cái tiểu thư viện. Các loại sách đều có, hắn xem qua ít nhất có 70, hơn nữa sách xem qua hắn còn có thể đúng giờ thanh lý. Trình Mộ ngữ khí rõ ràng nghe có ý tứ bội phục. Kỳ thực rất thú vị, hắn không thiếu tiền nhưng nhà kia của hắn vẫn cứ như vậy đại. Liền paparazzi cũng không muốn đi, liền thư phòng nhìn ra dáng kia của gia đình hắn đi. Hắn ở trong sách vẽ tiền là nhiều nhất, hắn lúc thường cũng vậy. Hắn yêu hút thuốc người nên kiến thức qua, nhưng trên tay hắn thuốc phàm là người có chút tiền ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng người xem hắn, không như thường đánh hữu tư hữu vị. Hắn người này, sẽ không đem cuộc sống khổ để trong lòng, nhưng ngày tốt hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Muốn nói có cái gì ở trong lòng hắn có thể đặt trụ. Sợ sẽ là quay phim đi. Hắn quay này đó cuộn phim ta cơ bản đều xem qua. Cái loại hình nào cũng đều có. Nhưng người ở trong cuộn phim hắn tuyệt đối không nhìn thấy một điểm công danh lợi lộc. Nói thật, ta luôn cảm thấy, hắn quay phim không phải là vì kiếm tiền. Thuần túy là vì hứng thú. Vốn là ta đổi ý nghĩ này là có chút hoài nghi. Nhưng mãi đến một ngày, Trình Mộ dừng một chút. Có cái diễn viên rất phù hợp nhân vật của hắn đặt ra. Nhưng diễn viên kia có ý nghĩ lui vòng. Hắn không có chút nào suy nghĩ nhiều cho ra thù lao gấp đôi. Cuối cùng, cuộn phim kia thành tác phẩm Phong Sơn của diễn viên kia. Cũng là tác phẩm hắn được quốc tế thưởng lớn. Có điều ngươi biết không? Sau cùng khoản thu nhập đó hắn toàn bộ cúng đi ra ngoài. Thời Viễn nghe cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đó của hắn ta. Hắn lần này là thật sự cực kỳ bội phục, nhưng như vậy, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ làm cho hắn sợ hãi. Nếu Duyên Bình tốt như vậy, Trình Mộ tại sao không tìm tới hắn ta? Hắn không nói ra được cảm nhận trong lòng. Trình Mộ nếu là cùng với Duyên Bình, hắn e sợ sẽ canh bất hảo thụ, nhưng bọn họ không cùng nhau. Hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, không biết thế nào. Hắn đột nhiên vui mừng Trình Mộ trước kia là cùng người không có đầu óc như Tiếu Dĩ Thần hỗn cùng nhau. Mà không phải người như Duyên Bình vậy. Bằng không, hắn cái nào có một tia một hào chỗ trống thành công. Bỗng dưng, hắn nở nụ cười, hắn hiện tại liền chưa từng có nửa điểm tiến triển. Nhưng mà, Trình Mộ đột nhiên xuất ra một câu nói làm cho hắn có chút thất thần chốc lát. Ta yêu quý ngươi. Thời Viễn nghiêng đầu đối diện tầm mắt Trình Mộ, hắn cảm thấy chính mình nhất định là ấm đầu, bị chuyện Duyên Bình kích thích xảy ra vấn đề. Không phải, hắn như thế nào cho ra một câu hỏi hắn đều không phản ứng lại nói. Người khi đó tại sao tìm tới ta? Nói ra chính hắn cũng sững sờ. Huống hồ là Trình Mộ, bất quá nếu đã không thu về được, hắn liền lớn mật nghe đáp án đi. Hắn kỳ thực có chút khó giải thích được đáp án mâu thuẫn của vấn đề này. Hắn sợ Trình Mộ chỉ là bởi vì bề ngoài hoặc là giao dịch chính mình không biết. Càng sâu mà nói, là bởi vì cần một cái ấm giường mới sẽ tìm tới hắn. Thời Viễn, hà, ngươi và người khác không giống nhau. Thời Viễn thời điểm hỏi ra cái vấn đề này đầu óc là mộng. Thời điểm được đến đáp án, hắn cũng không phải rất tỉnh táo. Hắn và người khác không giống nhau. Trong phòng đèn lớn đã tắt, chỉ có hai ngọn đèn giường phát ra ánh sáng tối tăm lại mang theo chút hàm ý. Thời Viễn nhìn cái bóng được ánh đèn bao phủ tủ hiện ra ở dưới đất. Liền nghe thấy âm thanh Trình Mộ không nhanh không chậm rồi lại mang theo tâm tình không rõ xa xôi vang lên. Ta chính mình có lúc đều không nghĩ ra, nhưng ta mẹ nhà hắn đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền cảm thấy muốn cùng ngươi một chỗ. Câu nói này buổi tối ngày hôm ấy luôn luôn tại trong đầu Thời Viễn tháo chạy. Không quản hắn muốn như thế nào đem nó áp chế xuống. Hắn không muốn thừa nhận lại không phải không thừa nhận. Chính mình đối Trình Mộ trả lời cư nhiên nói không ra bất kỳ lời nói nào. Hơn nữa, hắn có chút bị lời Trình Mộ đánh động. Hắn đối với ý nghĩ của chính mình có chút không nói. Trình Mộ đơn giản mấy câu nói liền thành công vén hắn một cái. Nên nói hắn định lực không đủ hay là nói Trình Mộ kỹ năng vén hắn đầy điểm đâu? Bất quá Thời Viễn cao hứng lập tức không còn lâng lâng tâm tư. Kia Thiếu Dĩ Thần đâu? Hắn ở trong lòng Trình Mộ liền tính là gì? Thời Viễn không dám hỏi ra. Hắn sợ hỏi ra mình và Trình Mộ liền băng. Có điều Thiếu Dĩ Thần là tồn tại. Trong khoảnh khắc, Thiếu Dĩ Thần thành một cái xương cá kẹt ở trong cổ họng hắn. Không lên nổi xuống không được. Mà Trình Mộ, vừa vặn chính là giấm cho hắn cần để diệt xương cá kia. Nhưng hắn cố tình còn không dám uống. Vì vậy, xương cá kia khiến cổ họng của hắn vẫn luôn âm ỉ đau. Đau cũng không rõ ràng, nhưng hậu kinh 10 phần. Đối với việc này, trong lòng hắn là cự tuyệt. Có điều nói thật, từ chối thì phải làm thế nào đây? Hắn không còn phải nhẫn nhịn. Nhiều ít sự tình không phải nhẫn lại đây. Thời Viễn cảm thấy ngây thơ là người nguyện bất toại. Hắn không muốn gặp lại Thiếu Dĩ Thần. Nhưng cố tình liền đụng phải. Hơn nữa, lần này còn có thể thời gian rất lâu ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Trốn là không tránh khỏi. Việc này nhắc cũng khéo. Làm quân tử khó, xem như là hắn làm diễn viên màn ảnh thủ tú. 2B cho kỹ năng diễn kịch thêm vào hắn đối kịch bản hứng thú. Kết quả đương nhiên sẽ không kém. Hắn bằng một cái người mới trong ngành điện ảnh có kỹ năng diễn xuất còn thành công đại chiều ngang bước lên hàng ngũ minh tinh tam lưu. Nắm giữ một nhóm hỗn loạn không thể nói được thiếu đáng tin. Từ đó, đạo diễn tìm hắn cũng bắt đầu tăng lên một chút xíu. Có điều kịch bản có tốt xấu cũng có loại hình khác biệt. Thời Viễn nhất thời cũng uyển cự mấy cái mảnh ước, nhưng là người mới hắn cũng không thể quá phận quá đáng. Đối với lời mời của đạo diễn không thể tổng là từ chối. Miễn cho bị nói cái giá đại, lưu lạc tới nông nỗi không ai tìm. Cho nên, tại một phen đắn đo suy nghĩ sau, hắn chọn một cuộn phim tên là Giang Sơn Mỹ Nhân, có điều hảo tử bất tử. Thiếu Dĩ Thần đã định hảo là nam chính của cuộn phim này. Thời Viễn còn có thể nói cái gì đây? Hắn có thể tưởng tượng tới mấy tháng sau này tại đoàn kịch sinh hoạt sẽ cỡ nào đặc sắc. Dù sao, mới vừa xuyên đến thế giới này khi thấy ánh mắt Thiếu Dĩ Thần diễu cợt hắn vẫn còn rõ ràng trước mắt. Muốn quên đều không quên được à, nghĩ đến. Hắn là bị chính mình bá thượng Trình Mộ tâm lý căm giận bất bình à, bất quá. Hắn tại trước mặt Trình Mộ nhẫn không có nghĩa là còn muốn tại trước mặt Thiếu Dĩ Thần nhẫn. Lúc nên xuất thủ hắn cũng sẽ không lùi về sau. À, đột nhiên có chút mong đợi trò hay hàng ngày sau này. Làm sao bây giờ, cách chương.